Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 172, lần đầu sử dụng thần vương cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện công bố thân phận gây ra không ít phiền toái cho Trần Văn Lâm, ví dụ như có một số lượng khá lớn người hâm mộ luôn túc trực trước sân biệt thự nơi hắn ở, hoặc là không thiếu. Anh em tốt, ở đâu nhảy ra muốn mượn vàng, thậm chí là cả trang bị cao cấp. Khi không được chấp thuận thì lại bị chê bai giàu có rồi khinh người, quên mất bạn bè trước kia. Cái quái gì vậy, Trần Văn Lâm hắn có những người, anh em tốt, đó sao, sao hắn không nhớ rõ a? Thế 2 năm trước khi hắn vẫn còn trong cảnh gặm mì gói sống qua ngày, làm sao không thấy ai đến mượn mì gói nhỉ? Đúng là kỳ quái, mà những người kia thật sự thì Trần Văn Lâm cũng có quen biết đôi chút, đại khái là gặp qua một vài lần. Nhưng sau vài năm không gặp, mặt cũng quên, tên cũng mất. Không biết làm sao lại trở thành anh em tốt, đúng là lòng người khó lường a, mà bây giờ Trần Văn Lâm làm bất cứ chuyện gì cũng bị người khác soi mói. Nhất là qua chuyện anh em tốt vừa rồi, Trần Văn Lâm lại ngay lập tức lên các trang báo. Mấy vị anh em tốt kia ngay lập tức tố Trần Văn Lâm vô ơn, đến khi nổi tiếng lại quên mất người đã giúp đỡ khi xưa. Phốc, Trần Văn Lâm rút một mũi tên ra khỏi cổ ai đó, máu tươi phun ra xối xả, bắn đầy lên quần áo của hắn. Xung quanh có gần 50 người đang nằm. Những người này có người mặc đồ vest như doanh nhân thành đạt, có người mặc đồ như dân chơi chính hiệu, có người mặc đồ công nhân. Nhưng có chung một điểm, tất cả đều là người Hoa Bắc Đế Quốc và tất cả đều đã chết. Tại cổ họng mỗi người có một lỗ hổng nhỏ, xuyên qua tận sau gáy. Một đòn mất mạng, Trần Văn Lâm ánh mắt lạnh lẽo nhìn xác chết la liệt xung quanh, mở điện thoại ra, bấm đến số Bùi Phương Thảo hỏi, Phương Thảo, bên này ổn rồi, mọi người xuống đi. Nơi mà Trần Văn Lâm đang đứng, là một công trường bị bỏ hoang, chính xác là một tòa nhà cao tầng đang được xây giang dở, đại khái cũng đã xong phần khung. Nhưng vì Iriel thế giới xuất hiện, làm cho tòa nhà này không thể hoàn thiện. Nếu có người đi từ lầu 1 lên lầu 17, nơi Trần Văn Lâm đang đứng, thì sẽ thấy mỗi lầu đều có ít nhất 10 người chết. Khác với tầng lầu này, những người chết dưới kia đều bị một mũi tên xuyên tim, hoặc xuyên qua giữa trán lấy đi tính mạng. Không lâu lắm, từ tầng trên truyền đến những tiếng bước chân, đi xuống tổng cộng là 7 người, toàn bộ đều là con gái. 7 người này chính là Bùi Phương Thảo, Iris Vokerha, Mai Hiểu Tuyết, Mai Thanh Huyền, Mina Rockefeller, 5 người. Ngoài ra còn có thêm Đặng Thanh Tuyết và Liễu Vân Lan, 2 người bạn cùng phòng trước kia của Bùi Phương Thảo. Vì Trần Văn Lâm trở nên nổi tiếng, nên Bùi Phương Thảo cũng không thoát khỏi cảnh bị làm phiền. Thân phận người điều hành thị trấn Markham của nàng cũng nhanh chóng bị các nhà báo phanh khui. Bùi Phương Thảo, gặp nạn, 2 người bạn thân của nàng cũng không thoát khỏi. Số phận, bất đắc dĩ, Trần Văn Lâm đành phải nhờ vả Mai Thanh Huyền cho phép 2 người sang chỗ của bang hội Thăng Long. Hôm nay, cả đám quyết định thả lỏng một chút, tự mình lái xe ra khỏi thành phố, kiếm một vùng hoang dã để vui chơi dã ngoại, ăn uống. Tìm đến với thiên nhiên, là một trong những phương pháp thả lỏng tâm trạng rất tốt. Không phải lo nghĩ nhiều, thoải mái hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng vì niềm vui có thể đạt được trọn vẹn, Mai Thanh Huyền không hề mang theo vệ sĩ. 7 người chia nhau ngồi trên 2 chiếc xe để di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, mọi chuyện vẫn bình thường, nhóm người theo tuyến đường định trước tiến về bên ngoài thành phố. Nhưng khi đi đến khu vực gần ngoại thành thì Trần Văn Lâm cảm thấy không ổn. Hắn để ý rõ ràng, có mấy chiếc xe đang theo đuôi rất sát sao. Kỹ thuật theo dõi của đối phương cũng rất tốt, nếu không phải thân thể của Trần Văn Lâm đã xảy ra biến hóa lớn, thì cũng khó mà nhận ra. Thời gian càng lâu, hắn càng cảm thấy số lượng người theo dõi không hề ít, phải lên đến cả chục chiếc xe. Mấy người bọn họ khi lựa chọn đi du lịch dã ngoại, không hề tiết lộ cho bất kỳ ai, người của bang hội Thăng Long thì không dám tiết lộ, đám paparazzi thì còn chưa đủ khả năng phát hiện ra con đường của tập đoàn Thăng Long. Bây giờ lại có nhiều người theo đuôi như vậy, đúng là không ổn một chút nào. Trần Văn Lâm mới ra hiệu cho mọi người tiến vào một công trường đang xây giang dở, tất cả các nữ nhân thì chạy lên lầu trên ẩn nấp và bảo vệ bản thân. Còn hắn, sẽ ở dưới xem thử đám người kia có mục đích gì. 2 tiếng trước, Trần Văn Lâm nhìn thấy số lượng xe ô tô phải lên đến 50 chiếc toàn bộ bao vây khu công trường này lại. Hơn 200 người, với đủ loại quần áo xuất hiện, nhìn sơ qua Trần Văn Lâm vẫn có thể nhận ra, đây là người Hoa Bắc Đế Quốc. Hoa Bắc Đế Quốc sao? Đúng là vẫn không chịu bỏ cuộc. Nếu hắn nhớ không nhầm, lần tập kích thứ nhất tại nhà hàng và lần thứ 2 tại bên trong khu riêng của bang hội Thăng Long, chính là người của bang hội Hiên Viên. Một trong 3 bang hội quyền lực nhất Hoa Bắc Đế Quốc. Bây giờ, lại gần 200 người theo dõi, tìm chỗ vắng vẻ để bao vây hắn. Nếu không có ý đồ bẩn thỉu, Trần Văn Lâm cũng không tin. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Một tràng ngôn ngữ Hoa Bắc vang lên, Trần Văn Lâm nghe cảm thấy thật sự là đau cả tai. Không hiểu sao, đám người này luôn dùng ngôn ngữ của quốc gia mình để nói chuyện với người thuộc các dân tộc khác. Rõ ràng biết thừa người ta không hiểu mình đang sủa gì, nhưng vẫn phải gáy trước bằng tiếng Hoa Bắc, nếu không thì không chịu được. Giống như là khoe khoang ta đây biết nói ngôn ngữ Hoa Bắc vậy. Mẹ ngươi, đã là người Hoa Bắc đế quốc, không biết nói ngôn ngữ Hoa Bắc thì ngươi còn biết nói tiếng gì? Nói ngôn ngữ quốc tế đi. Trần Văn Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn không biết ngôn ngữ Hoa Bắc nên chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ quốc tế để giao lưu với đám người này. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch ngươi có phải là Trần Văn Lâm không hả? ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch hỏi ngu thế, rõ ràng là Trần Văn Lâm, ngươi có bị bại não hay không? ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch cao ni ma, ngươi dám nói ta bại não, có tin ta về mách mẫu thân ta không? ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch ngươi dám, cao ni ma nhà ngươi, có tin ta làm trước không? Đồ bại não, cũng dám cao ni ma ta. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch tất cả im lặng, để đội trưởng nói. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch Trần Văn Lâm tiên sinh, người đã bị bao vây, mau giơ tay chịu trói, theo chúng ta trở về Hoa Bắc đế quốc. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch Trần Văn Lâm, người vi phạm pháp luật Hoa Bắc đế quốc, sát hại mấy chục nghìn công dân ưu tú, theo chúng ta trở về nhận tội, thành khẩn khai báo để được nhận lấy khoan hồng. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch Trần Văn Lâm, mau đưa qua cho bọn ta toàn bộ số vàng ngươi có, may ra có thể giữ được một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch này, làm sao không trả lời ta, ngươi có phải là Trần Văn Lâm không hả? Bại não xét. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch đồ ngu này, đến lúc này còn hỏi có phải Trần Văn Lâm hay không? Thật không thể chịu nổi thằng bại não này. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch đồ khốn, lại bắt nạt ta. Cao ni ma. ABC chi Z ABC chi Z ABC chi Z ABC đép. Dịch đồ bại não, có tin ta. Cao, ngươi ngay tại đây không? Ây, những người Hoa Bắc đế quốc xung quanh ái ngại nhìn tên vừa nói câu cuối cùng, cũng là nam nhân với nhau, lại đòi. Làm, người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí còn có cả hơn 200 người tại đây. Thật kinh khủng, không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng, ai cũng khẽ đưa tay ra che mông, chỉ sợ người kia thú tính không kìm chế được đòi. Làm, bọn họ ngay tại đây thì khổ. Còn về phần Trần Văn Lâm, lúc này hắn đã rất tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, tỏ rõ sự tức giận của hắn. Đám người này, đúng là không thể cùng chúng nói tiếng người được. Nhao nhao đến nổ cả não. Xoát, bỗng nhiên, trên người Trần Văn Lâm xuất hiện một bộ giáp nhẹ màu bạc và một cây cung màu tím. Đây chính là bộ giáp The Verbal Outfit và Thanh Thần Vương Cung. Vút, vút, vút, vút, cách chương.